Bách luyện thành tiên, quyển 7, góc truyện audio.com. Mà Diễm Sơn mạch trùng trùng nguy cơ, song sau một phen suy tư, Lâm Hiên lại quyết định đi qua nơi này. Ma thú không thể hóa hình và ma thú hóa hình đối với người khác có lẽ không mấy khác biệt, nhưng trong tay Lâm Hiên có tiểu mao cầu khắc chế yêu thú chưa hóa hình thì lại là chuyện khác. Nếu hắn đoán không sai thì hẳn tiểu mao cầu cũng có thể đối phó với ma thú chưa hóa hình. Nếu thực sự như vậy thì sơn mạch này ngược lại chính là bảo khố, gia lông cốt thủy ma thú cấp cao đều là thứ khả ngộ bất khả cầu, những thứ này đều là đồ vật quan trọng để luyện chế phù lục, nếu tới tay thì cơ hội trao đổi được phù lục với phó gia lại cao thêm mấy thành. Tài liệu yêu thú cấp cao chính là đồ vật phó gia ngày đêm săn tìm a, tuy trong tay hắn có không ít bảo vật hiếm thấy có thể đả động đối phương, nhưng tất cả đều là đồ vật linh giới, nếu đem ra trao đổi dễ khiến kẻ khác chú ý, Lâm Hiên đương nhiên tận lực né tránh. Bất quá tất cả chỉ mới là dự đoán mà thôi, tiểu mao cầu có đối phó được với ma thú hay không thì còn phải thử nghiệm mới biết được. Tiểu mao cầu phát ra lĩnh vực tuy vẫn còn khuyết điểm, nhưng hắn cũng không muốn để lộ ra trước mắt thiên quỷ thượng nhân, sau khi hỏi kỹ càng thêm một chút tình huống liền không khách khí triệu hồi lão vào dưỡng hồn mộc dán lên cấm chế phù lục rồi cất đi. Dù lão quỷ bị đối xử như vậy có chút oán giận nhưng ngoài mặt vẫn một bộ cười cười mà thôi. Lâm Hiên cũng không quản lão quỷ nghĩ gì, một bên đem thần thức cường đại không chút giữ lại quét qua một khu vực rộng lớn, rất nhanh liền có thu hoạch. Bên trái trăm dặm có một con heo ma thú cấp bậc nguyên anh kỳ, đúng là đối tượng thử nghiệm tốt nhất. Lâm Hiên miệng thoáng cười, cả người bao bọc trong thanh quang phi độn qua. Điểm ấy khoảng cách đối với hắn mà nói chỉ là tốn chút công phu liền tới nơi, trước mắt là một tiểu sơn cốc hoang vu. Trong sơn cốc đang có một đầu ma thú hình dáng lợn rừng đang gặm một thứ thực vật kỳ lạ ở đó, đương nhiên hình thể to lớn mà mức độ dữ tợn thì lợn rừng xa xa không thể sánh kịp. Lâm Hiên cũng không mấy ngạc nhiên, ma thú dù tu vi cao đến đâu cũng không có khả năng ích cốc, đa phần đều là loại ăn thịt nhưng cũng có không ít loại ăn thực vật. Thưởng thức này Lâm Hiên đã đọc qua trên điển tịch. Lâm Hiên không có ý tứ ẩn mình nên rất nhanh đầu ma thú kia phát hiện ra, lập tức nghe răng gào thét đe dọa. Một màn này làm Lâm Hiên không khỏi ngẩn ra, nhưng sau đó lại phì cười. Ma thú không phải tất cả đều có thể mở ra linh trí, xem đầu ma thú này với tu vi nguyên anh kỳ đi hù dọa một tu sĩ động huyền kỳ thì hẳn là chưa có khai mở hết linh trí. Nếu đã như vậy Lâm Hiên cũng chẳng cần chần chừ nữa, tay áo khẽ phất một tòa tháp nhỏ rách dưới tầm thường hiện ra. Nhìn không có chút bắt mắt nhưng đây lại là một thông thiên linh bảo hiếm thấy. Lâm Hiên đánh ra một đạo pháp quyết, tiểu pháp rung lên rồi mở ra một cánh cột, bên trong cấp tốc bay ra một đoàn khí xoáy, sau đó nhanh chóng tan đi để lộ ra tiểu mao cầu. Tiểu gia hỏa giơ móng vuốt lên dụi mắt, rõ ràng còn chưa tỉnh ngủ hẳn. Y chang đề hồn thú của anh Hàn trong chuyện của vong lão tiên sinh. Lâm Hiên đối với màn này cũng đã quá quen thuộc, cũng không còn gì để nói. Nhìn thấy hình dáng khả ái của nó hắn nhịn không được đưa tay vuốt vuốt đầu tiểu gia hỏa này. Lâm Hiên nhịn không được thân xuất thủ đến, vuốt vuốt tiểu gia hỏa đầu. Góc truyện audio.com. Tiểu mao cầu có vẻ bị quấy rồi giấc ngủ nên không vui, không chút do dự đẩy tay của Lâm Hiên ra, làm hắn có chút giờ khóc giờ cười. Thôi đừng ham ngủ nữa, đem gia hỏa trước mắt tiêu diệt rồi hãng nói. Gia hỏa trước mắt tiểu mao lúc này mới nhớ mình còn chưa nhìn tình hình xung quanh, chẳng lẽ xuất hiện đối thủ nguy hiểm chủ nhân địch không lại. Nhưng đập vào mắt lại là một con lợn rừng nguyên anh kỳ. Gia hỏa này cũng quá mức yếu đuối đi, tiểu mao cầu bĩu môi thầm nghĩ, đối thủ như vậy cũng phải phiền đến mình, chẳng lẽ Lâm Hiên đầu óc xuất hiện sai lầm gì? Lâm Hiên đương nhiên không biết tiểu mao cầu đang suy nghĩ như vậy, thấy mặt nó thần ra thì bất đắc dĩ nói. Còn chần chờ gì nữa, còn không mau động thủ, cách chương.